Thần Điêu Phong Vân, chương 412, sinh nhật Lâm Thi Âm, gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung Đầu Vân trong nội cung, Huyết Thiên Quân nằm ngang tại trên ghế dài, đầu tựa tại Đầu Vân trên đùi, cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức trước mặt mỹ nữ đánh đàn cùng mấy vị mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy có mỹ nhân phía trước cũng có ngon miệng hoa quả tươi từ có thể ăn, thế nhưng mà tiếng đàn này quả thực không thể để cho Huyết Thiên Quân nghe được tâm động, cái này lại để cho hắn nhớ tới Hoàng Thành ca cơ Liễu Viện Viện. Đầu Vân, ngươi cũng đã biết Hoàng Thành có một Liễu gia lớp. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi. Đầu Vân khẽ giật mình, nhõng nhẽo cười nói. Là có một cái gánh hát gọi Liễu gia lớp tại Hoàng Thành, thế nhưng mà nổi danh, như thế nào? Phu quân muốn nhìn bọn hắn biểu diễn. Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói. Là ta trước kia xem qua bọn hắn biểu diễn, rất không tồi. Ha ha, như thế thật đơn giản, ta cái này lại để cho người đi thỉnh bọn hắn đến. Đầu Vân đứng lên tìm người phân phó đi. Chỉ qua một hồi, Đầu Vân đi vòng vèo trở về, mang trên mặt chút ít vẻ giận dữ. Đã gặp nàng lần này biểu lộ, Huyết Thiên Quân phất phất tay, phía dưới cung nữ tất cả đều lập tức đi ra ngoài. Làm sao vậy? Đầu Mây trôi não nói. Ta vừa phái người muốn đi thỉnh Liễu gia lớp người tới, vì phu quân biểu diễn, không nghĩ tới được Lâm Giang Biển lão thất phu kia nhanh chân đến trước. Nữ nhi của hắn Lâm Thi Âm ngày mai là 18 tuổi sinh nhật, cho nên Liễu gia lớp người, muốn tại hắn chỗ đó ngây ngốc 2 ngày. Huyết Thiên Quân khiêu mi cười nói. Vậy thì sao tức giận, phu quân cũng không phải vội vã xem bọn hắn biểu diễn, cho dù tại hắn chỗ đó, ta và ngươi cũng có thể đi xem a hát. Như thế nào nhìn, phu quân, ngươi không biết ta cùng Lâm Giang Biển là đối thủ một mất một còn, cái này lão thất phu, mấy lần thậm chí nghĩ kiếm cớ hại ta. Đầu Mây trôi được thẳng cắn răng. Thế nhưng mà Huyết Thiên Quân biết rõ, Lâm Giang Biển kỳ thật không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào Ngụy Minh, hiện tại Ngụy Minh chết rồi, Lâm Giang Biển tự nhiên đã trở thành trong triều trọng thần, mà Đầu Vân chẳng qua là một cái công chúa, cho dù tại có dã tâm, cũng khó có với tư cách. Huyết Thiên Quân nói khẽ, cho ngươi ca ca cũng đi, hắn Lâm Giang Biển nói như thế nào, cũng là trong triều thượng thư đại nhân, quan quyền chi trọng, hoàng thượng đi vì nữ nhi của hắn khánh sinh, cái này quá bình thường. Text được lấy tại quân, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Có thể chuyển ngược lại cái này lão thất phu, hoặc là giết hắn đi. Đầu Vân hạ giọng nói. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Giết hắn ngược lại là không cần tay của ta, nhưng là ta có thể cho trên lưng hắn phản quốc danh tiếng. Đầu Vân vẻ mặt kinh hỉ nói. Phu quân có ý tứ là, Huyết Thiên Quân không có giải thích, chỉ là khẽ cười nói. Tốt rồi, ngươi đi ca ca của ngươi chỗ đó, lại để cho hắn thông chi Lâm Giang Biển, muốn đi nữ nhi của hắn khánh sinh yến hội, còn lại tự giao cho ta tốt rồi. Đợi Đầu Vân mới vừa đi ra ngoài, Huyết Thiên Quân trước người trên đất trống đột một xuất hiện 4 cái nữ nhân. Phu quân, ngươi muốn như thế nào làm? Huyết Lam Anh âm thanh hỏi. Huyết Thiên Quân cười nhạt nói. Xếp đặt thiết kế giết cái này khôi lỗi hoàng thượng, đương nhiên là ở Lâm Giang Biển trong phủ đệ giết, giá họa cho Lâm Giang Biển. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết liếc nhau một cái, Ngân Tuyết kiều cười duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Thiên Quân ca thật sự là cao minh, gocchuyenaudio.com, nước nhiều hơn lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Thiên Quân ca, vì sao phải lớn như vậy phí hoảng hốt, dùng bản lãnh của chúng ta, giết cái tiểu hoàng đế còn dùng. Nhiều hơn, người cái này không rõ dụng ý của ta, ta có thể dùng một ngón tay giết chết hắn, thế nhưng mà cái kia lại đã mất đi một loại đùa bỡn tư vị, ta chủ yếu là tại hưởng thụ một cái quá trình, cái loại này để cho ta bao trùm hết thảy quá trình. Huyết Thiên Quân ngửa đầu híp mắt thâm trầm đạo, tới trước kia so sánh với, hiện tại Huyết Thiên Quân càng thêm chú trọng chơi, hắn đã có thể khống chế, có được lấy tùy ý phá hủy hết thảy năng lực, thế nhưng mà đối phó những này so với chính mình nhỏ yếu người, hắn lại không có tâm tư đi vận dụng chính thức bổn sự. Nước nhiều hơn cùng hỏa hỏa đều không có minh bạch, bởi vì tại các nàng xem ra có thể dùng vũ lực rất đơn giản giải quyết sự tình, đã đến trong tay của hắn, lại cũng bị phức tạp lời nói, nhưng mà Huyết Lam cùng Ngân Tuyết cũng rất minh bạch, bởi vì các nàng biết rõ, một cái ma thần mới có thể có được như vậy tà ác tâm lý, mà Huyết Thiên Quân tựu là cái này ma thần. Chứng kiến ngày khác ích biến hóa, Huyết Lam càng thêm mừng rỡ, có lẽ qua không được bao lâu, đem làm Huyết Thiên Quân tu luyện đến một cái đạt tới thần tình trạng, hắn sẽ mang theo chính mình cùng Ngân Tuyết rất nhiều người, trở lại man hoang chi địa, xưng bá cái kia vốn là thuộc về các nàng được thần ma chi giới. Tốt rồi, các ngươi trước ở lại trong nội cung a, mấy ngày nay mặc kệ trong nội cung phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần nhúng tay. Là, 4 người lập tức lui ra ngoài. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn lần này cần làm đại, so với tại thần điêu trong thế giới, còn muốn cuồng vọng chơi tiếp tục, bởi vì chỉ có như vậy, Huyết Thiên Quân mới có thể dẫn xuất nữ hoa, lại để cho cái kia tự cho là rất mạnh chúa cứu thế nữ hoa triệt để thua ở trong tay của mình. một đêm an hưởng trong nội cung yên lặng, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hoàng thành được một tầng quầng trăng mờ bao phủ, đầu vân cung đình, mấy cái mặc la giáp người, tất cả đều quỳ sát tại một người trước mặt. Đoạn sóng, 12 quỳ sát bái kiến chủ nhân. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Lãng Nhi, lần này gọi ngươi tới cái này hoàng cung, ngươi cũng đã biết dụng ý của ta. Đoạn sóng trả lời, là, đoạn sóng đã biết làm cái này hoàng thành hoàng thượng. Tốt, cái này 12 quỷ sát cũng ngươi huấn luyện đi ra, tựu ở lại bên cạnh ngươi a, đối đãi ta bề bộn hết trong tay hết thảy, ta sẽ thông chi ngươi, lúc nào mới được là tiếp quản cái này hoàng cung thời điểm. Huyết Thiên Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dạ Xoa Trì quả nhiên lợi hại, cái này 12 thiên hạ hội tiểu binh, không ngờ đã trở thành so sánh đoạn sóng cao thủ, điều này cũng làm cho Huyết Thiên Quân đối với chính mình lựa chọn rất nhận đồng, nếu không là lại để cho đoạn sóng tiến vào Dạ Xoa Trì, hắn hiện tại vẫn không thể cường đại lên. Đoạn sóng lúc này lại nói, chủ nhân, đoạn sóng không dám vi phạm chủ nhân ý tứ, nhưng là ta làm hoàng đế này, phong sư huynh bọn hắn, ta có chút không nỡ ly khai. Nghe được hắn nói như vậy, Huyết Thiên Quân thầm than, cái này đoạn sóng thế nhưng mà cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân còn có Tần Sương, đã tu thành gắn bó suốt đời, bốn người chính là một cái chỉnh thể, đoạn sóng đã không thể cải biến khuynh hướng, càng không khả năng cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, cái kia 12 quỷ sát đã là chỉ có hình thái lại không có tư tưởng khủng bố sát thủ, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Tốt, đã như vậy ta liền lại để cho thiên hạ hội rời đến vậy, Lãng Nhi các ngươi bốn người vĩnh viễn đô sẽ không tách ra. Cảm ơn chủ nhân, đoạn sóng vẻ mặt vui vẻ nói. Nhưng ở Huyết Thiên Quân trong mắt xem lại quả thực có chút buồn nôn, chứng kiến đoạn sóng cùng Nhiếp Phong bốn người ở giữa tình nghĩa, Huyết Thiên Quân thật sự là cảm khái ngàn vạn, cho đến ngày nay, bốn người ở giữa cảm tình, đã là khó bỏ khó phân, đây cũng là Huyết Thiên Quân muốn nhất chứng kiến. Phất tay lại để cho đoạn sóng cùng 12 quỷ sát lui xuống, Huyết Thiên Quân âm thầm tự định giá, nếu là muốn chơi chuyển cái này hoàng cung, muốn xử điểm xiếc, nếu như cường ngạnh ra tay, ngược lại là đã mất đi ở giữa niềm vui thú. Ngày kế tiếp rạng sáng, ngày mới sáng rõ, trong hoàng cung một chỗ, đã vang lên êm tai tiếng cổ nhạc, thượng thư đại quan Lâm Giang Biển chi nữ Lâm Thi Âm khánh sinh yến hội, tự nhiên khiến cho toàn bộ hoàng cung đều náo nhiệt bắt đầu. Hôm nay là Lâm Thượng Thư con gái khánh sinh ngày, Hoàng thượng nói, có việc ngày mai tảo triều đang nói, bãi triều. Hướng trên điện, bên người Hoàng thượng công công tuyên bố không khai mở tảo triều công việc. Đại thần trong triều cũng đều hai mặt nhìn nhau, tại đây trong triều quan viên, mỗi người cũng biết Hoàng thượng rất ít tham gia đại thần trong nhà sự tình, tựu là Ngụy Minh khánh sinh, hắn cũng không đã tham gia. Lý đại nhân, Hoàng thượng hôm nay là làm sao vậy? Ngụy đại nhân chết rồi, hắn muốn lôi kéo Lâm Giang Biển. Ha ha, cái này không được biết rồi, dù sao có trò hay xem, ta và ngươi a hát là tốt rồi, tốt tuân thủ nghiêm ngặt chính mình quan chức a, coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Cùng hai vị này quan viên có đồng dạng nghĩ cách không ít, cái này trong triều hoàng thượng là cái bọc mù, không để ý tới triều cương sự tình, đã là nhiều năm trước sự tình, ngay tại lúc này, Ngụy Minh mặc dù chết thế nhưng mà cái này trong triều sự tình còn không phải hắn một cái bọc mù hoàng thượng có thể làm chủ. Lâm Giang Biển chính là vì thượng thư đại nhân, cùng Ngụy Minh là quan đồng liêu, mặc dù vị không kịp Ngụy Minh cao, càng không có hắn bá đạo, nhưng là văn nhân khởi xướng hung áp tới cũng là đủ độc, không có Ngụy Minh, cái này Lâm Giang Biển tự nhiên sẽ trở thành kế tiếp Ngụy Minh. Ông nghĩ như vậy pháp quan viên số lượng cũng không ít, cả bọc mủ hoàng thượng đều đi Lâm Giang Biển phủ đệ đi vì nữ nhi của hắn khánh sinh, những quan viên này cũng bắt đầu phân biệt chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đi đút lót cái này về sau trong hoàng cung có quyền hành thượng thư Lâm Giang Biển. Hoàng thượng trong ngự thư phòng, một thân long bào hoàng thượng đầu long, run run lấy thân thể uốn tại góc tường, mà muội muội của hắn lúc này lại ngồi ở Huyết Thiên Quân trong ngực khinh thường nhìn mình cùng cha khác mẹ ca ca đầu long. Ha ha, hoàng thượng, lần này đi thượng thư Lâm Giang Biển trong nhà, ngươi cũng không thể cái này đức hạnh đi thôi. Huyết Thiên Quân lạnh giọng cười nói, đầu long nói gấp, ta không đi, ta không dám đi. Xem cái kia kinh sợ dạng, đầu mây trôi tựu không đánh một chỗ đến, nếu không phải hắn là ca ca của mình, đầu vân hận không thể hiện tại tìm người giết hắn đi. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nhạt nói, ngươi không đi như thế nào thành, ngươi cần phải đi, ngươi nếu không đi ta cùng đầu vân đi, chẳng phải là không có lý do. Góc truyện audio.com, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem đầu vân sau lưng nam nhân, đầu long khiếp đảm vô cùng, hắn tự cho là hào mấy cái cận vệ, vậy mà toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay của hắn, cái này hoàng thượng vị trí, hắn cũng đã sớm không muốn đã ngồi, tại đây dạng xuống dưới, có lẽ cả cái mạng đều có lẽ nhất. Ta đây đi, đầu long lại sửa lời nói, đầu vân nhõng nhẽo cười nói. Cái này đúng rồi mà ca ca, lần này ngươi không sáng muốn đi còn muốn cho người ta mang hộ điểm đại lễ đi, chúng ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Muội muội thật sự là muốn chu đáo. Đầu Long cảm kích nói. Hắn tuy nhiên rất nhát gan, tâm tư lại không ngốc, nếu như mình không đi Lâm Thượng Thư trong nhà, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này Đầu Long tuy là cái người nhát gan, nhưng lại không phải cái không có đầu óc người, tại đây dạng đại trong hoàn cảnh, hắn cũng có thể làm tựu là tận lực giả ngu, mới có thể sống sót. Thẳng đến buổi trưa, Đầu Long mới lên giá hướng Lâm Giang Biển phủ đệ mà đi, mà Đầu Vân tự nhiên cũng cùng hắn, thừa lúc 8 người dơ lên được cỗ kiệu, ngược lại là Huyết Thiên Quân, chỉ có thể ở lúc này giả trang nổi lên một cái nhỏ tùy tùng. Thân phận của hắn cũng là Đầu Vân thiếp thân thị vệ, đã có cái này thân phận Huyết Thiên Quân mới có thể thông suốt không trở ngại, mới có thể đi theo Đầu Vân đi vào Thượng Thư Phủ ở trong. Nào, phu quân, ta tự nói, hôm nay đến người không phải ít a, hừ, đều là bầy kiến phong sử đà người, Ngụy Minh chết rồi, bọn hắn đã cảm thấy hiện tại Lâm Giang Biển là đại quan, nhìn xem nguyên một đám sắc mặt ta té là muốn nhìn, bọn hắn khóc bộ dạng. Rơi xuống cỗ kiệu, lần lượt thiếp mời, Đầu Vân vẻ mặt tức giận ở Huyết Thiên Quân bên tai nói khẽ. Huyết Thiên Quân cười cười, ngón tay lấy đã đi tới Hoàng thượng Đầu Long, cùng phía sau hắn mười mấy người mang vải đỏ bao khỏa chi vật. Che cười cười, Đầu Vân nhìn chung quanh một chút kiều chân nói. Phu quân, chúng ta làm như vậy có thể hay không hơi quá đáng a hát. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem trò hay mà tốt rồi, ta tùy tiện đi dạo đi. Huyết Thiên Quân nói qua quay người hướng nơi khác đi bộ đi. Nhìn xem Huyết Thiên Quân bóng lưng rời đi, Đầu Vân oán hận dậm chân, nhưng là nàng cũng biết chính mình cái công chúa thân phận ở chỗ này đặc biệt nhận người mắt, chỉ là cùng người chung quanh chào hỏi nói chuyện, đều muốn thời gian rất lâu, Huyết Thiên Quân tại đây cũng càng bất tiện. Trong đám người bốn phía đi lòng vòng, Huyết Thiên Quân không khỏi thất vọng lắc đầu, nhắc tới yến hội sắp bắt đầu, như thế nào không thấy cái kia Liễu gia lớp ở đâu. Ngay tại hắn mù quáng bốn phía nhìn chung quanh lúc này một cái nhỏ công công đã đến trước mặt của hắn, khom người nói. Vị đại nhân này, bên kia có người thỉnh ngươi quá khứ nói chuyện. Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, theo cái này nhỏ công công ngón tay địa phương nhìn đi, lập tức con mắt sáng ngời, vội vàng chạy vội quá khứ. Khách trương.